Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, 397 tính bài ngoại. Bạch Diệp nói chuyện thời điểm cố ý điều chỉnh thanh âm. Cùng hắn ngày thường nói chuyện thanh âm thực, không giống nhau. Những cái đó săn thi giả tuy rằng nghe thấy được hắn giải thích, lại vẫn là hoài nghi mà nhìn bọn họ ba người, cũng không chịu dễ tin. Cái này tình huống làm ba người trong lòng đều cảnh giác lên, trực giác có chút không thích hợp. Phương Vũ Hân truyền âm hỏi Bạch Diệp, Bạch Diệp, sao lại thế này? Những người này giống như so lần trước muốn cảnh giác đến nhiều. Chẳng lẽ bối thị căn cứ ra cái gì trạng huống? Bạch Diệp sắc mặt bất biến, lại cũng lặng lẽ cùng nàng truyền âm. Hẳn là chính là như vậy. Những người này đích xác muốn cảnh giác đến nhiều. Bọn họ như vậy, cẩn thận. Chẳng lẽ nói, đã từng có người giả trang thành gặp nạn săn thi giả đối bọn họ bất lợi. Nói tới đây, hai người liếc nhau, đều cảm thấy tình huống khả năng so với bọn hắn suy đoán đến càng vì nghiêm trọng. Rốt cuộc liền tính là cùng hung cực ác nhân loại, lẫn vào săn thi giả chung đánh lén không khỏi cũng quá mạo hiểm chút. Nếu là thực lực rất mạnh, cần gì phải dùng ngụy trang lẫn vào biện pháp. Hai người đều không muốn đem tình huống nghĩ đến quá không xong, trong lòng lại không thể khống chế mà có chút bất an. Phương Vũ Dương đứng ở hai người bên cạnh, tuy rằng không nghe thấy bọn họ vừa rồi truyền âm nói, trong lòng lại cũng có không sai biệt lắm suy đoán. Bất quá, bọn họ lại như thế nào suy đoán, rốt cuộc cái gì đều còn không rõ ràng lắm. Không thể so chung quanh những cái đó săn thi giả. So với Phương Vũ Hân ba người tới, những người này trong lòng sẽ sợ hãi đến nhiều. Rốt cuộc có thể ngụy trang thành nhân loại tang thi ít nhất đã tứ cấp. Không nói đến trên người chúng nó mang theo tang thi virus trải qua vô số lần biến dị. Căn bản không phải cấp thấp dị năng giả có thể chống cự được. Như vậy tang thi dễ như trở bàn tay là có thể giết chết bọn họ, đưa bọn họ biến thành đồ ăn. Nếu là cảm nhiễm tang thi virus biến dị thành tang thi cũng liền thôi, đại gia luôn là ghê tởm chán ghét, nhưng tổng so trở thành tang thi đồ ăn hiếu thắng. Chính là như vậy cao cấp tang thi sao lại dễ như trở bàn tay mà buông tha bọn họ? Nó trăm cây ngàn đắng mà ngụy trang thành nhân loại lẫn vào săn thi giả chung, vì bất quá là nhân cơ hội đánh lén, đưa bọn họ biến thành chính mình đồ ăn thôi. Từ ra lần trước kia sự kiện sau, sở hữu ra ngoài săn thi giả đều tương đương tiểu tâm cảnh giác, sợ chính mình một cái không lưu ý liền thành cao cấp tang thi đồ ăn. Hiện giờ Phương Vũ Hân ba người đột nhiên xuất hiện, bọn họ như thế nào có thể không cảnh giác? Bất quá cảnh giác về cảnh giác, những người này đảo cũng làm không ra không phân xanh đỏ đen trắng, liền trực tiếp đem người giết sự. Cầm đầu người do dự một chút, nhìn ba người nói, các ngươi đem đôi tay vươn tới, làm chúng ta nhìn xem monster tăng thi móng tay cùng hàm răng đều là lợi khí để công kích. Bọn họ những người này tuy rằng có thể chính mắt kiến thức quá tứ cấp tang thi, cũng không biết nó rốt cuộc là như thế nào ngụy trang, nhưng là thường thức còn ở, liền tính toán từ Phương Vũ Hân bọn họ móng tay cùng hàm răng vào tay, xem bọn hắn rốt cuộc là nhân loại vẫn là tang thi. Ba người vốn dĩ đều ở suy đoán những người này tiểu tâm cẩn thận nguyên nhân, trong lòng mơ hồ đoán được chân tướng. Nghe nói những lời này, ba người tâm thần chấn động, rốt cuộc không có biện pháp phủ nhận đáy lòng suy đoán. Thế nhưng thật là có tang thi ngụy trang thành nhân loại lẫn vào săn thi giả trung gian. Ba người trong lòng kinh nghi bất định, trên mặt lại bất động thanh sắc, thập phần phối hợp mà vươn đôi tay. Bọn họ đều là người tu chân, toàn thân huyết nhục trải qua linh khí tẩm bổ, sớm đã không giống bình thường. Hơn nữa ba người xuất thân không bình thường, ngày thường cũng coi như được với là sống trong nhung lụa. Cho nên tam đôi tay duỗi ra ra tới, chỉ thấy ngón tay thon dài oánh nhuận, móng tay bày biện ra khỏe mạnh hồng nhạt, bên cạnh tu bổ đến thập phần mượt mà. Thấy thế nào cũng không giống như là tang thi tay. Thấy thế, những cái đó săn thi giả đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Theo sau cầm đầu nhân tài hỏi, các ngươi là từ đâu tới? Còn có khác người sống sót sao? Bạch Diệp thói quen xử lý loại này vấn đề, ứng đối đến tích thủy bất lậu. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương ngẫu nhiên phụ họa vài câu, cũng không làm người khả nghi. Nghe nói Phương Vũ Hân là nhị cấp mộc hệ dị năng giả thời điểm, những cái đó săn thi giả nhịn không được chiều nàng nhìn thoáng qua, hơi hơi có chút kinh ngạc. Mặt khác lại là đã không có. Phương Vũ Hân ba người vẫn luôn yên lặng quan sát đến những người này nói chuyện khi biểu tình. Thấy thế liền đoán được, bối thị trong căn cứ nhị cấp mộc hệ dị năng giả hẳn là không ít. Đại khái là bọn họ đối thoại không hề sơ hở. Những cái đó săn thi giả dần dần yên lòng, cầm đầu hỏi, hiện tại bên ngoài còn rất nguy hiểm, các ngươi như thế nào đại thật xa chiều phương Bắc chạy? Sẽ không sợ trên đường gặp được nguy hiểm sao? Bạch Diệp thở dài, không phải chúng ta tưởng hướng phương Bắc chạy, thật sự là bị buộc đến không có biện pháp. Chúng ta phía trước ở một cái loại nhỏ căn cứ, vốn dĩ nhật tử còn tính không có trở ngại, nào biết trong căn cứ thế nhưng xuất hiện lương thực nguy cơ, rất nhiều người cũng chưa đồ ăn. Chúng ta không nghĩ ngồi chờ chết, đành phải nghĩ cách đi khác căn cứ. Chúng ta vốn đang có hảo những người này, nào biết một đường đi tới, người lại là càng ngày càng ít. Cuối cùng thế nhưng chỉ có chúng ta ba cái trốn thoát. Phương Vũ Dương ở bên cạnh nhíu mày thở dài, nếu không phải dọc theo đường đi tiểu muội vẫn luôn dùng mộc hệ dị năng giúp chúng ta trị thương, sợ là chúng ta cũng đã. Phương Vũ Hân đứng ở một bên, không lại nói bọn họ này một đường quá đến nhiều thảm, mà là hỏi, bối thị căn cứ lớn như vậy, phát triển đến nhất định thực hảo đi. Nếu là tưởng đi vào nói, yêu cầu cái gì thủ tục sao? Những cái đó săn thi giả đều là bối thị căn cứ cư dân. Nghe được nàng khen bối thị căn cứ, trong lời nói có vài phần cực kỳ hâm mộ chi ý, tức khắc liền có loại có chung vinh dự cảm giác, thậm chí còn ẩn ẩn có loại cảm giác về sự nhũ việt. Chỉ là tưởng tượng đến bối thị căn cứ nội chân thật tình huống, những người này đối với đột nhiên đã đến hơn nữa có tính toán lưu tại bối thị căn cứ ba người liền sinh ra vài phần phòng bị cùng bài xích. Tuy nói bối thị căn cứ đích xác phát triển thật sự không tồi, là cái đại hình căn cứ, nhưng là trong căn cứ dân cư quá nhiều, thế cho nên bọn họ rất nhiều người đều chỉ có thể tệ ở hẹp hòi trong phòng. Vật tư cũng trở nên càng ngày càng sang quý. Nếu là lại đến người, như vậy về sau giá hàng chẳng phải là còn sẽ càng cao. Vì thế những người này do dự một chút sau, cầm đầu liền lắc đầu thở dài nói, bối thị căn cứ tình huống nào có các ngươi nghĩ đến tốt như vậy. Các ngươi căn cứ thiếu lương thực, bối thị căn cứ tình huống đồng dạng không dung lạc quan. Bối thị căn cứ là đại hình căn cứ, trong căn cứ dân cư quá nhiều, căn bản không phải các ngươi loại nhỏ căn cứ có thể so sánh. Hiện tại căn cứ đã đạt tới quá phận bạo hòa trạng huống, căn bản không có biện pháp cất chứa càng nhiều người. Các ngươi chính là tưởng đi vào, cũng muốn trả giá tương đối lớn đại giới mới được. Hắn như vậy vừa nói, một ít lòng dạ không quá sâu, sắc mặt liền hơi đổi, khó hiểu mà chiều hắn nhìn lại. Một màn này bị Phương Vũ Hân ba người xem ở trong mắt. Ba người lại dường như cái gì cũng không biết giống nhau. Ngược lại cố tình lộ ra vài phần nôn nóng bộ dáng tới. Xin giúp đỡ mà nhìn về phía vừa mới cái kia người nói chuyện. Người này là tiểu đội đội trưởng. Cấp bậc không sai biệt lắm ở nhị cấp trung kỳ trình độ. Không tính cường. Hơn nữa xem bọn họ trên người quần áo cùng trang bị. Là có thể đoán được những người này ở bối thị căn cứ hỗn đến cũng không thế nào. Khó trách như vậy lãnh thời tiết còn muốn ra tới làm nhiệm vụ. Bạch Diệp như là tin hắn nói. Nôn nóng hỏi. Kia nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta xe đều bị hủy hoại. Trên người cũng chỉ thừa một chút quần áo. Nếu là không thể tiến vào bối thị căn cứ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Kia đội trưởng xem bọn họ ba người đều thực chật vật. Hắn tuy rằng xuất phát từ tư tâm nói ra vừa rồi kia phiên lời nói, lại cũng không phải ý chí sắt đá người. Vì thế hắn do dự một chút, liền nói, này phụ cận còn có mặt khác căn cứ, các ngươi không ngại đi xem. Ba người liếc nhau, người này tuy rằng không phải hoàn toàn ác ý, nhưng là bọn họ lần này lại đây mục đích là vì lẫn vào bối thị căn cứ. Hiểu biết tình huống bên trong, hắn này phân tình chú định là vô pháp lãnh. Vì thế Bạch Diệp liền ra vẻ khó xử mà nói, phụ cận căn cứ không biết còn có xa lắm không? Này một đường đi qua đi còn không biết muốn gặp được nhiều ít nguy hiểm. Chúng ta vẫn là đi trước bối thị căn cứ thử xem đi. Nếu là thật sự không được, lại đi địa phương khác thử xem monster. Phương Vũ Hân cũng đi theo nói. Bối thị căn cứ làm an toàn căn cứ, còn không phải là thu dụng người sống sót địa phương sao? Chẳng lẽ này to như vậy một cái căn cứ liền chúng ta ba người đều dung không xuống dưới sao? Tên kia đội trưởng thấy bọn họ không thượng đạo, trong lòng liền có chút bất mãn, sắc mặt cũng lạnh vài phần, ngữ khí lãnh đạm mà nói, một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền chính mình đi thử thử đi, chúng ta còn có nhiệm vụ. Đi trước những người khác nguyên bản còn có chút do dự. Cảm thấy hắn làm được quá phận chút. Tưởng nói điểm cái gì. Chính là lời nói còn không có xuất khẩu. Đã bị hắn lạnh lùng mà nhìn thoáng qua. Hắn cảnh cáo nói. Hiện tại khi nào đi trước làm nhiệm vụ quan trọng. Cũng không phải là xen vào việc người khác thời điểm. Lời này vừa nói ra. Những người đó lại không dám mở miệng, ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau chạy lấy người. Phương Vũ Hân ba người thấy bọn họ ngồi xe rời đi, cười như không cười mà nhìn thoáng qua, không để ở trong lòng, mà là tiếp tục hướng bối thị căn cứ đi. Nơi này khoảng cách bối thị căn cứ còn có chút khoảng cách. Bọn họ đi qua đi thời điểm, trên đường lại gặp vài bát săn thi đội, những người đó mới đầu đều thập phần đề phòng, xác định bọn họ không phải cao cấp tang thi giả trang lúc sau. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá bối thị căn cứ tình huống đại khái cũng không như thế nào hảo. Bọn họ gặp được mấy đội nhân mã, đều đối bọn họ muốn tiến vào bối thị căn cứ sự thập phần bài xích. Một ít tính tình không tốt lắm, thậm chí trực tiếp mở miệng chào phúng lên. Cũng may những người này còn tính khắc chế, chào phúng về chào phúng, cũng không có thật sự đối bọn họ động thủ. Chờ những người này rời đi, Phương Vũ Hân mới thấp giọng cùng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương nói. Xem ra bối thị căn cứ tình huống so với chúng ta đoán trước còn muốn không xong chút. Bằng không những người này cũng sẽ không như thế tính bài ngoại. yêu dư, đọc sách cũng không biết. Hiện tại Bối thị căn cứ đều là này đó thế lực ở khống chế, nàng vừa nói xong. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đều gật gật đầu. Phương Vũ Dương nói, lúc trước chúng ta rời đi thời điểm, Bối thị căn cứ lợi hại nhất hai cổ thế lực là Bạch Gia Bạch Lang Dông Binh Đoàn cùng Triệu Càn Khôn. Càn Khôn Dông Binh Đoàn, dư lại căn bản không đáng sợ hãi. Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn đều là dã tâm bừng bừng hạng người, khẳng định sẽ không ngoan ngoãn duy trì hiện trạng. Hiện giờ hơn 3 tháng qua đi, chỉ sợ Bối thị căn cứ đã sớm long trời lở đất. Bạch Diệp buồn bực mà sờ sờ cái mũi. Vừa mới Phương Vũ Dương nói đến Bạch gia thời điểm cố ý nhìn hắn một cái, làm hắn tương đương buồn bực. Hắn tuy rằng họ Bạch, chính là đã sớm cùng Bạch Chính Nghĩa kia một chi đoạn tuyệt quan hệ. Xem hắn làm gì, kết quả không đợi hắn mở miệng, Phương Vũ Dương còn nói thêm, cũng không biết, hiện tại Bạch gia cùng Triệu Càn Khôn cái nào thực lực càng tốt hơn. Bạch Diệp tức khắc tâm tắc. Hắn dám khẳng định, lời này tuyệt đối là nói cho hắn nghe. Chưa xong còn tiếp, PS, nơi này vẫn là vô nghĩa một chút, bản lậu loại sự tình này. Tác giả chính mình không có biện pháp ngăn chặn, cũng không có biện pháp buộc mọi người xem chính bản. Tác giả yêu cầu cũng không cao, nhìn bản lậu, liền thỉnh không cần lại đến văn hạ chửi bới tác giả hoặc là thư. Thỉnh chú ý, ta nói chính là chửi bới, mặt khác thân liền không cần dò số chỗ ngồi ha. Phía trước trang đầu đại phong đẩy. Vì thế, một ít yêu ma quỷ quái lại chạy tới tìm cha. Ta là không biết vì cái gì luôn có người như vậy nhàn. Cả ngày nhìn chằm chằm người khác văn tìm cha. Cuối cùng lại nói một chút. Phiền là văn, là yêu cầu trả phí đặt mua mới có thể đọc. Không có đặt mua đó là bản lậu. Nếu thật sự thích quyển sách này cũng nguyện ý thông cảm tác giả. Liền thỉnh duy trì một chút chính bản, một chương 3.000 tự, tác giả muốn viết một giờ thậm chí có đôi khi mấy cái giờ mới viết đến ra tới. Tiêu phí 6 phần 9 phân là có thể đặt mua, một mao tiền đều không đến, nếu còn cảm thấy cái này giá cả thực quý, ta đây thật sự không lời nào để nói. R640, hết chương.